Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Hoan nghiêng người nằm sấp xuống nệm vải. A Giai tuy xuất thân không tốt nhưng gả đi thời điểm lại uy phong lẫm lẫm, giá trang của nàng chất đầy năm xe còn không đủ, đến hai hôm sau vẫn có người mang đến thêm, đến cả Cao Môn Thanh Lưu cô nương xuất giá cũng không được như thế, Hỉ La thị còn muốn thế nào đây? Lẽ nào muốn lấy đương kim công chúa không bằng? Chỗ dựa không vững. Mộ Hoan nghe xong lập tức trừng mắt. Bản phi đến đâu cũng có người chạy theo lấy lòng, quan lại cầu kiến nhờ khai khẩu bên tai Ngạc Vương để được tiến cử không ít. Lẽ nào như vậy còn không đủ vững vàng bảo trụ A Giai bình bình an an ở Hỉ La phủ? Nương nương, ngài chỉ là phi tử, thất sủng hay đắc sủng đều là chuyện khó ai đoán trước được. Có thể thấy Hỉ La thị vốn không để ngài ở trong mắt, nếu có cũng chỉ là ngoài mặt cho chúng ta xem, hoàn toàn không thể khiến Hỉ La thiếu phu nhân thoải mái sống ở địa phương đó. Người nói đúng, bản phi đã quá sơ suất rồi. Mười ngón tay vô thức siết chặt sàn đan dưới thân, đôi mắt hạnh trong trẻo lóe một tia sát ý. Bất quá chỉ cần còn bản phi ở đây ai cũng không thể tổn hại đến người của Ngạc Vương phủ. Vừa vặn nữ nô Mang Thiện cũng đến, ở bên ngoài cao giọng nói vọng. Nương nương, chủ phòng chuẩn bị xong thức ăn khuya. Tiến, nữ nô nhanh chóng bước vào an tự các, di chuyển một mạch thẳng đến ngọa phòng, cần rực đem từng dĩa thức ăn bày trên bàn. Theo sau còn có hai nữ nô của trà phòng mang than lô và chậu sứ đựng trà, cần rực hâm nóng nước trà rồi mới dùng muôi mốc vào chén. Mộ Hoan chậm rãi ngồi xuống tọa ỷ, đưa mắt nhìn thức ăn khuya trên bàn, hài lòng mỉm cười. Đêm đã khuya, các ngươi sớm nghỉ ngơi không cần đứng hầu thưởng. Tường Liên lấy trong tay áo ít bạc vụn đặt vào tay nữ nô bọn họ rồi liếc mắt ý bảo nhanh chóng ly khai. Nương nương, giờ đã gần canh hai rồi. Bản phi biết. Mộ Hoan cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thở ra một hơi khoan khoái. Không quá canh tư sẽ về thôi. Biết khuyên không được, Tường Liên đành đứng sang một bên, ngoan ngoãn cùng chủ mẫu chờ điện hạ hồi phủ. Đợi thêm nửa canh giờ nhưng thức ăn khuya trên bàn đều không được động đến, chỉ có trà là vơi càng lúc càng nhiều, bắt đầu nhìn thấy đáy họa tiết xanh lam. Chỉ là Mộ Hoan không có tâm trạng dùng, mỏi mắt nhìn ra ngoài đại môn chờ đợi, trong lòng đinh ninh chắc chắn chó nhỏ sẽ sớm hồi phủ. Tiếng gõ mõ canh ba vang vọng, mưa vẫn rào rào không ngừng trước sân. Tường Liên chủ động bước lên ngăn cản Mộ Hoan dùng trà. Nương nương, người dùng nhiều trà như vậy ban đêm sẽ khó ngủ, chi bằng dùng chút thức ăn đi. Nghĩ ngợi một chút, Mộ Hoan cũng đáp ứng, cầm đũa gắp một ít bánh dẻo đậu xanh, bất quá chưa kịp ăn bên ngoài đã có tiếng thông truyền điện hạ giá đáo. Vội vàng đặt lại đôi đũa xuống bàn, Mộ Hoan mừng mừng rỡ rỡ chạy ra nghênh giá, chút chán nản vừa rồi cũng bay sạch sẽ. Điện hạ, A Ba đáp thấu Á Viên thấy nàng đã quá canh ba chưa ngủ không khỏi lo lắng. Bản vương đã bảo người nhắn nàng không cần chờ, sao vẫn chờ đây? Thần thiếp biết hoàng thượng không giữ ngài lâu nên mới cố tình chờ, điện hạ, mau mau vào trong kẻo phong hàn nhập thể. Nhanh nhẹn giúp đối phương cởi xuống áo choàng, Mộ Hoan tiện tay đưa lại cho Tường Liên, rồi cùng chó nhỏ tiến vào ngọa phòng thay đổi y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng được huân đến ấm áp, A Ba đáp thấu Á Viên vừa từ ngoài trời mưa lạnh băng băng trở về, có thể ở trong ngọa phòng ấm áp phảng phất hương thơm của kiều hương thì còn gì bằng. Cần rực rực tháo xuống nút kết, Mộ Hoan hơi ngẩng đầu lên, đầy mặt tiểu ý khai khẩu. Điện hạ mệt mỏi không? Hay là cùng thần thiếp nói chuyện một chút? Ái phi đã nói, bản vương sao có thể không bồi? Mộ Hoan khúc khích cười, tiếp tục cởi bỏ y phục trên người chó nhỏ, đồng thời tiếp nhận khăn lau từ A Phúc công công. Đem từng giọt nước mưa bám trên lông mao thuần bạch trà lau cẩn thận, đêm khuya sương lạnh nàng không muốn chó nhỏ ngâm mình, mà đơn giản dùng khăn thấm nước nóng trà lau một chút. Xong xuôi mọi việc, nước trong chậu lưu ly cũng sắp đầy. Mộ Hoan đem thủy y giúp chó nhỏ mặc vào rồi mới chịu đứng dậy, quỳ gối hầu y phục đến hai chân cũng tê nhức. Hoan nhi, làm sao? Có chuyện gì muốn nói với bản vương? À, là chuyện của Hỉ Tâm, ngài có biết không? Hừm, lại thế nào rồi? Mộ Hoan không vội trả lời, chậm rãi ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn Tường Liên phân phó. Mang thức ăn khuya đến, xong rồi ngươi cũng lui xuống đi. Tường Liên cúi đầu nhận mệnh, nhanh chóng đem tất cả thức ăn khuya đặt lên một cái bàn gỗ xếp, sau đó bưng cả cái bàn đến chỗ nhị vị chủ tử. Xong xuôi đâu đó thì khom người bái lại một cái, nhanh chóng ly khai ngọa phòng, cẩn thận đóng kín cửa lại. Đợi người đi rồi, Mộ Hoan mới chịu mở miệng. Hỉ Tâm xuất môn lập phủ, điện hạ không biết gì sao? Bản vương mấy hôm nay công vụ đầy người, sao có thời gian quản chuyện của phu phụ bọn họ? Thật là, Mộ Hoan chán nản chút một tiếng thở dài, tiện tay cầm đũa gắp một miếng bánh dẻo tính cho vào miệng, bất quá lại bị chó nhỏ đánh mạnh vào cổ tay. A, à, nhìn miếng bánh dẻo đẹp mắt nằm trên sàn nhà, Mộ Hoan ôm cổ tay tức giận oán trách. Điện hạ, sao ngài lại đánh thần thiếp? Có độc, đờ, độc, Mộ Hoan không dám tin vào tai mình, chừng chừng nhìn chó nhỏ đang nhăn mặt cho mày. Sao có thể, nàng đã ăn chưa? Vẫn chưa, từ nãy đến giờ hoàn toàn chưa dùng qua gì ngoài trà. Nàng sao không phát hiện lớp bột bên ngoài bánh dẻo kỳ quái hả? A Ba đáp thấu Á Viên tức giận khiển trách nàng. Nếu bản vương không có ở đây, nàng nhất định đã trúng độc mà chết. Bột, kỳ quái, Mộ Hoan run rẩy rời mắt nhìn bánh dẻo trên sàn, vạn vạn không ngờ dưới ánh nến lớp bột mịt lại phát quang nhàn nhạt. Đây là, người đâu? A Ba đáp thấu Á Viên trực tiếp nhảy xuống giường, cao giọng quát ra ngoài cửa. Bao vây vương phủ, đem toàn bộ chù nương, nữ nô mang thiện lôi đến đây. Ngay cả Mộ Hoan cũng bị nộ khí của chó nhỏ dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường không dám nhúc nhích. Mất gần hai khắc thời gian người mới được áp giải đến toàn bộ, nom nóp sợ hãi quỳ trên sàn nhà lạnh băng băng, chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn điện hạ. Là ai làm bánh dẻo đậu xanh cho Trắc Phi? Một tiểu nữ nô từ bên dưới run rẩy bước lên, quỳ rạp xuống sàn khấu đầu. Là nô tỳ, bình thường cao điểm của nương nương đều do nô tỳ làm lấy. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không hạ độc vào bánh, thỉnh nương nương tha tội. Mộ Hoan nhìn tiểu nữ nô đang quỳ trên sàn, vội kéo tay chó nhỏ. Điện hạ, đúng là A Tuyết thường xuyên làm cao điểm cho thần thiếp, thậm chí thần thiếp còn khen thưởng nàng. Tuyệt đối không thể là nàng làm, điện hạ thỉnh suy xét. Nếu ả cố gắng chiếm sự tín nhiệm của nàng thì sao? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có nói thế nào cũng không thoát khỏi liên can, bản vương trước giờ làm việc đều có một quy tắc. A Ba đáp thấu Á Viên liếc mắt nhìn nữ nô đang run rẩy quỳ rạp trên sàn. Diệt cỏ tận gốc, điện hạ tha mạng, nương nương cầu ngài cứu nô tỳ. Nương nương, dù cho nữ nô kia có hét đến khàn cả giọng, Mộ Hoan cũng không bao giờ khai khẩu. Căn bản là nàng không biết nữ nô kia có hay không hạ độc, nếu giữ ngươi lại chính là dưỡng hổ vi hoạn, hại mình hại cả người. Những người hầu thức ăn khuya hôm nay đều lôi xuống khảo tra cho người đến từng phòng tra xét, có bất cứ điểm đáng nghi nào đều phải thông báo. Vâng, điện hạ, tất cả thủ vệ lần lượt bước lên lôi kéo từng nữ nô xuống dưới, chẳng mấy chốc an tự các liền trở về yên lặng. Gọi thái y đến, điện hạ, Mộ Hoan âm thầm nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng hỏi khẽ. Thật sự là à sao? Nàng không phát hiện đế giày của à phát quang sao? Cho nên ngài mới lập tức định tội. Nhưng thần thiếp lại nghĩ phía sau còn có người, nếu đánh chết ả rồi thì ai sẽ đứng ra tố giác? Nếu ả đã dám làm thì có chết cũng không khai báo, mà dù có khai báo thì nàng cũng không đủ bằng chứng vạch tội. Chỉ bằng âm thầm điều tra, đến lúc đó tự khắc kẻ trong tối sẽ xuất đầu lộ diện, tránh phải trực tiếp xung đột. A Ba đáp thấu Á Viên dịu dàng xoa hai bàn tay nàng. Hoan nhi, bản vương chỉ quan tâm nàng thế nào, người khác sinh tử không màn. Mộ Hoan nội tâm an tĩnh vài phần, ngoan ngoãn rúc vào lòng chó nhỏ. Thần thiếp biết ngài làm mọi chuyện đều là vì thần thiếp, sau này sẽ cố gắng cẩn thận hơn nữa. Được rồi, hôm nay dọa sợ nàng không nhẹ, đợi thái y trần mạch xong liền nhanh chóng nghỉ ngơi. Hảo, một chốc thái y cũng được Tường Liên đưa tới, nhanh chóng giúp chủ mẫu trần mạch. Khăn lụa đặt trên cổ tay mềm, da thịt trắng tuyết nhợt nhạt, nhưng nhờ thời gian qua điều dưỡng cẩn thận đã thấy ra huyết sắc. Điện hạ, nương nương không có vấn đề, chỉ bị kinh sợ một chút. Nếu cần vi thần có thể kê một đơn an thần dược cho nương nương, ngủ một đêm sáng dậy tinh thần sẽ tốt lên ba phần. Thân thể nàng không tốt, bản vương không muốn lạm dụng dược, cứ chuẩn bị ít hoa thảo có tác dụng cho vào gối đầu đi. Vậy vi thần xin phép cáo lui. Xung quanh bốn phía liền trở về an tĩnh, Mộ Hoan lập tức choàng tay ôm chầm lấy chó nhỏ tì đầu vào vai nàng nũng nịu cọ rụi mấy cái. Nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Hương, tâm A Ba đáp thấu Á Viên liền nhũn ra, hoan hỉ đón nhận cái ôm này. Ngủ thôi, nàng cũng mệt mỏi rồi. Điện hạ phải bồi thần thiếp. Hảo, bồi nàng, bồi cả đời. Ý cười trong mắt Mộ Hoan càng thêm đậm, ngoan ngoãn nằm xuống giường, cùng đối phương dệt mộng uyên ương. Sáng sớm, người của Hỉ La Phủ nhận được tin Ngạc Vương Phi sẽ đến liền chuẩn bị trà bánh, thậm chí đường đi cũng được quét dọn tỉ mỉ. Mãi đến giờ Thìn Tam Khắc mới thấy cỗ kiệu Vương Phủ lắc lư đi tới, nữ nô theo hầu kéo dài một đường không dứt. Hỉ La phu nhân đứng thân nghênh đón, bên cạnh còn có nhị tức phụ và tứ tức phụ phụng bồi. Nương nương vạn phúc kim an, Mộ Hoan vẫn ở trong kiệu xe ung dung ngắm nhìn móng tay vừa được mài rũa tỉ mỉ. Hỉ La phu nhân khách sáo rồi, không biết nương nương đại giá quang lâm là có việc gì chỉ bảo. Tường Liên nhẹ nhàng xốc lên mảnh gấm, dìu Mộ Hoan từ trong kiệu xe bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người một thân chế phục vương phi cao quý, chân đi hài thêu chỉ vàng, cả người tỏa ra quý khí bất đồng. Bất quá, Hỉ La phu nhân ngoài miệng kính trọng trong lòng lại ghét bỏ, chỉ là một omega loài người có thể đắc ý được bao lâu. Hỉ La phu nhân lẽ nào muốn bản phi đứng bên ngoài phụng bồi. Thất lễ thỉnh nương nương, Mộ Hoan miễn cưỡng hài lòng một chút để Tường Liên dìu bước đi. Mặc dù nàng chỉ là một nho nhỏ chắc phi nhưng là hồng nhân bên cạnh thái hậu, không dễ dàng để một cao môn phủ đệ có thể chèn ép được. Chậm rãi ngồi xuống tọa ỷ, Mộ Hoan quét mắt nhìn Hỉ La phu nhân, bắt gặp ý cười khó coi của toàn gia bọn họ. Thế nào, cặp bản phi các ngươi không hoan nghênh sao? Nương nương nặng lời, toàn Hỉ La phủ ai cũng mong muốn diện kiến nương nương, nay có thể gặp thì còn gì bằng. Nhưng bản phi không thấy như thế. Hỉ La phu nhân chống đỡ ý cười. Nương nương nói đùa, làm sao có kẻ nào dám không hoan nghênh ngài a thế đại thiếu phu nhân đâu. Ai cũng có mặt chỉ thiếu mỗi nàng. Lúc này nhị thiếu phu nhân lập tức xen vào, chỉ có ả dám lớn gan như thế, không nói không rằng lôi kéo trưởng nữ công tử xuất môn lập phủ, còn không phải biến Hỉ La phủ thành trò cười sao. Bản phi quen biết đại thiếu phu nhân không ngắn, biết rõ nàng tính khí thế nào, trừ khi bị bức ép bằng không sẽ tận hiếu đến cùng. Mộ Hoan quét mắt nhìn một lượt những người có mặt trong sành. Đừng nghĩ bản phi ở trong Ngạc Vương phủ không biết chuyện gì, dù sao bản phi cũng là hồng nhân bên cạnh thái hậu, nếu dám to gan giở trò đừng hỏi tại sao bản phi thủ hạ vô tình. Bầu không khí trong tiền sảnh lập tức trùng xuống, nhị và tứ thiếu phu nhân đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng không dám khai khẩu. Một lúc lâu sau Hỉ La phu nhân mới chịu mở miệng. Đồng thị đức hạnh không có, ghen tị nhỏ nhen, ta chỉ mới quát mắng nàng vài câu thì nàng liền lôi kéo trưởng nữ công tử xuất phủ. Thật sự, ta không dám dối gạt nương nương. Thế ngươi nói tại sao đồng thị ghen tị nhỏ nhen? Cái này không thể trách bà được. Tứ thiếu phu nhân cao giọng hồi đáp, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Ả thân là omega loài người thấp kém, sớm chỉ có thể làm thiếp trở thành đích thê đã là phúc phận. Vậy mà còn dám ngăn cản không cho trưởng nữ công tử nạp thiếp, to gan lớn mật cãi lời bà, đây là đạo của người làm tức phụ sao? Cách chương.